Thiếp thân đặc công, chương 1230, Ngân Hồ đột nhiên điện tới, góc truyện audio.com, bóng đêm như nước lẳng lặng chảy xuôi, trong lúc vô tình, đường chân trời đã lộ ra vẻ ngân bạch sắc. Giật Thiên, người có phải hay không cần phải đi? Mộc Úc Phương trong mắt lưu chuyển, hàm mang theo nhẹ nhẹ nhu tình, nói. Thời gian là không sai biệt lắm, Úc Phương, chờ ta trở lại. Phương Giật Thiên trong lòng cũng là có không thôi, khả thi đang lúc đã là chuyển hướng rạng sáng 5 giờ, hắn không đi không được. Giật Thiên, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Mộc Úc Phương khẽ mỉm cười, xinh đẹp mặt nổi lên này tia cười toan tính khiến cho nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Giật Thiên, phàm mọi việc phải cẩn thận, ta có ở chỗ này chờ ngươi. Vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi cảm thấy mệt mỏi rồi, cảm thấy mệt mỏi cũng có thể tới đây làm sơ nghỉ ngơi. Mộc Úc Phương cười, giọng nói nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Úc Phương, ngươi lưu ở phía trên sao, không cần đi xuống đưa ta. Nghe lời, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tối nay cũng không có chợp mắt, nói vậy cũng rất mệt mỏi. Ngủ đi, Phương Giật Thiên vừa nói chính là đưa tay nhẹ vỗ về Mộc Úc Phương xem ra bóng loáng như ngọc nụ cười, cúi đầu ở nàng vậy kiều diễm nhuận hồng trên môi đỏ khẽ hôn một ngụm. Mộc Úc Phương gật đầu, hơi lòa lồ ở bạc bị phía ngoài mềm mại da thịt tuyết trắng làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn bắt cuồng, vậy tấm rất tự hào cao vút mềm mại càng làm cho bởi vì chi sợ hãi than, vậy bão mãn to lớn đường vòng cung liêu nhân tiếng lòng cực kỳ. Cuối cùng, Phương Giật Thiên có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra cầm Mộc Úc Phương này tấm bão mãn mềm mại hai tay, nói. Ta đi, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh lực tiếp theo ta trở lại gặp thời hậu ngươi lại một lần nữa tính cùng ta đòi nợ tốt. Không yên lòng bại hoại, Giật Thiên, dọc theo đường đi chú ý một chút nhớ được cấp cho điện thoại của ta. Mộc Úc Phương nhìn Phương Giật Thiên, giọng nói ân cần nói. Phương Giật Thiên gật đầu tiếp theo hắn liền đi ra gian phòng này quầy rượu, sau khi đi ra trở tay đem cửa quán rượu quan trọng tiếp theo liền hướng ngõ hẻm ngoài cửa ra vào đi tới. Đối với hắn mà nói, trong quán rượu này để lại hắn không thể xóa nhòa một phần nhớ lại, mà Mộc Úc Phương nữ nhân này cũng sâu sâu đích chú chát trong lòng của hắn, khó có thể quên. Vô luận là nữ nhân này thành thục phong tình hay là quan tâm tâm ý cũng tựa như vậy nhu gió mưa phùn loại từ từ dễ chịu nội tâm của hắn, bất kể là hắn mệt mỏi, hay là cao hứng, cũng có thể ở chỗ này nhận được nội tâm một tia sự yên lặng cùng thỏa mãn. Phương Giật Thiên ở đầu ngõ đầu đường nơi cản lại một chiếc xe taxi, hướng Kim Bích Đại Tửu Điếm phương hướng thuê xe đi qua. Có thể tưởng tượng, trở về Kim Bích Đại Tửu Điếm sau chỉ sợ sẽ bị Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người lấy chính mình trêu đùa rồi, nói tự mình cái gì trọng sắc khinh hữu, một người chạy ra đi phong lưu khoái hoạt cả đêm chờ một chút. Nghĩ tới đây, Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp theo chính là tựa vào xe chỗ ngồi giữa lưng thượng, nheo lại hai mắt chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt xuống. Dù sao tối ngày hôm qua hắn vẫn phụng bồi Mộc Úc Phương, thật đúng là không có hợp đi qua hai mắt. Nhưng hắn hai mắt mới vừa híp mắt thượng không nhiều một lát, trong túi quần chứa điện thoại chính là truyền đến một trận dễ nghe chuông điện thoại di động. Phương Giật Thiên còn tưởng rằng là Long Khiếu Thiên hoặc là góc truyện audio.com, Tiểu Đao bọn họ gọi điện thoại cho hắn, liền đem điện thoại móc đi ra ngoài, vừa nhìn hách đột nhiên là Ngân Hồ gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới. Phương Giật Thiên sừng sốt nhớ tới kể từ khi cùng Hồ Đầu Hội trong Hoa Thiên Hồ ở Tiêm Phong lĩnh đánh một trận xong, hắn đã là không có tái kiến đi qua Ngân Hồ, mà hắn không nghĩ tới này sáng sớm Ngân Hồ thế nhưng cho hắn đánh tới điện thoại. Vì, là ta, Phương Giật Thiên nhận điện thoại, đơn giản sáng tỏ nói. Người đã đi kinh thành, hơn nữa còn chuẩn bị đi Mỹ Quốc, trong điện thoại truyền đến Ngân Hồ vậy thanh âm lạnh như băng. Phương Giật Thiên âm thầm cười khổ thanh âm, hắn không hiểu nổi Ngân Hồ là làm sao biết những tin tức này đây này. Không tệ, bên kia ra khỏi chút chuyện, ta phải muốn đi qua đi một chuyến. Người yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện có thực hiện thừa nặc. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, vừa lúc ta cũng muốn một chuyến Mỹ Quốc, trước mắt ta đã bắt đầu bắt tay vào làm thu thập quốc tế sát thủ trong liên minh bộ một thiết tư mật tài liệu. Quốc tế sát thủ liên minh ở Mỹ Quốc có một trọng yếu cứ điểm, ta phải đi qua đi một chuyến. Tốt lắm, trước không nói, đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ ở Mỹ Quốc gặp mặt. Ngân Hồ giọng nói lạnh nhạt nói như vậy ngươi cũng muốn Mỹ Quốc, ta hôm nay phi cơ, ngươi chừng nào thì đi qua. Phương Giật Thiên nhịn không được mở miệng hỏi, ta có lẽ muộn mà Thiên, dù sao ta muốn là đến Mỹ Quốc ta sẽ liên lạc ngươi. Ngân Hồ giọng nói vẫn là lạnh như băng lạnh nhạt nói, sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Phương Dật Thiên sừng sốt rồi sau đó cười cười, hắn trong lòng biết Ngân Hồ nhất quán đến cũng là làm theo ý mình, lãnh diễm và mê người, gợi cảm và diêm dúa, vừa vặn thượng cũng là có cổ tựa như băng sơn loại băng hàn thấu xương nguy hiểm cảm giác đủ để cho bất kỳ một cái nào cả gan dựa vào hướng nàng nam tử cũng muốn sợ đến vỡ mật. Lại nói tiếp, đối với Ngân Hồ, Phương Dật Thiên hơn nữa là một loại phát ra từ nội tâm cảm kích cùng với một loại tỉnh táo tương tích loại thưởng thức. Vốn là, Ngân Hồ không xa vạn dặm đuổi tới Thiên Hải Thị, là muốn cùng hắn công bình đánh một trận, ngoài mặt nhìn tựa hồ là chạy thẳng tới hắn, muốn đem bị giết chết. Nhưng trên thực tế nhưng vừa không phải như vậy, phía sau thật là tốt mà lần sự kiện ở bên trong, Ngân Hồ hữu ý vô ý trợ giúp thực tại làm cho Phương Dật Thiên lòng mang cảm kích. Đặc biệt là hắn cùng với Hoa Thiên Hồ ở cái sơn động kia chung lúc quyết đấu, chính là Ngân Hồ tựa là U Linh xuất hiện, sau đó đem vô số viên liên tiếp chôn giấu ở bốn phía bom dây dẫn cho cắt bỏ gãy, bằng không Phương Dật Thiên cũng không có cách nào như thế thuận lợi đánh chết Hoa Thiên Hồ, đem Lam Tuyết các nàng cứu đi ra ngoài. Nhớ tới Ngân Hồ xem ra một nửa mang theo ác ma mặt nạ một nửa cũng là diêm dúa quyến rũ mặt cùng với vậy có thể nói là sức lực phát hỏa là thân thể mềm mại, Phương Dật Thiên trong lòng thật đúng là dâng lên không ít hứng thú, chỉ muốn nhìn một chút Ngân Hồ xem ra dưới mặt nạ khác ngoài hé mở mặt là thế nào chính là hình thức. Bất kể như thế nào, cùng Ngân Hồ giữ vững loại này vừa là địch vừa là bằng hữu quan hệ cũng là không tệ, về phần hơn vào một tầng quan hệ, dựa theo tình huống trước mắt tựa hồ là có chút buông lỏng có thể thừa dịp trống rỗng mà vào dấu hiệu. Cách khác đêm hôm đó đánh bất ngờ Trung Thiên Thị cùng Lâm Hải Thị. Góc truyện audio.com, hổ đầu hội phân hội thế lực sau lái xe khi trở về hai người chi đang lúc có chút qua giới cười giỡn. Cách khác lần trước Ngân Hồ gặp phải quốc tế ám hắc trong thế giới các đại cao thủ đứng đầu đuổi giết. Phương Dật Thiên đi qua đi hỗ trợ giải vây cuối cùng đem Ngân Hồ đưa về nhà mà cho nàng chữa thương. Trong lúc chữa thương, Ngân Hồ y phục trên người giải khai, trước ngực vậy tấm ba đào giận tuôn ra tuyết bạch mềm mại thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, khó có thể ma diệt. Đang suy nghĩ, xe taxi đã là chạy như bay đến Kim Bích Đại Tửu điếm trước đại môn, Phương Dật Thiên liền để cho kia dừng xe trả tiền sau liền đi xuống xe. Mới vừa đi xuống xe, liền là xa xa thấy được một chiếc ba lăng xe gào thét mà chạy như bay, chính là tối hôm qua Long Tổ Chung một gã thành viên thạch đầu mở đích ba lăng xe. Cách chương.